Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1252, thành giao. Trương lão nghe nói như thế, không có thanh âm, chậm, chậm là có ý gì? Nhậm gia đã không có sao? Các người một hồi nhanh lên trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, bọn họ khả năng còn có người. Văn Tinh Thần thanh âm theo bên kia truyền đến. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, bầu không khí rất ngột ngạt, không có người nói chuyện, cũng không người nào biết nói cái gì. Theo chúng ta đi đi. Trương Dương đốn một hồi, đối Nhậm Thanh Thanh nói, hiện tại Nhậm gia liền thừa nàng một cái, Trương Dương tuyệt đối sẽ không đem nàng lưu tại nơi này. Nhậm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nhìn thi thể trên đất nói, ta muốn trước tiên đem gia gia chôn. Trương Dương bản ý là không ở nơi này dừng lại, vạn nhất bọn hắn người trở lại, mấy người bọn hắn khả năng cũng trốn không thoát. Thế nhưng là nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh kia con ngươi, Trương Dương không có cự tuyệt. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta giúp ngươi. Thế lửa dần dần nhỏ. Trương Dương đi vào tìm mấy cái công cụ, bốn người đào một cái hình chữ nhật hố, trịnh trọng đem Nhậm lão chôn vào. Cái này cùng Trương Dương chỉ nói qua mấy câu, nhưng Trương Dương đối cái này tràn ngập tính trẻ con lão nhân lại khắc sâu ấn tượng. Các ngươi còn rất có thời gian, còn tốt Hàn tỷ làm ta trở lại thăm một chút, lại còn có cá lọt lưới. Trương Dương bốn người vừa chôn xong Nhậm lão, một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Mấy người trở về đầu vừa nhìn, một đám người chậm rãi đem Trương Dương vây lại. Cầm đầu chính là một cái trung niên đại thúc, hắn giữ lại chòm râu dê, mắt tam giác, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Thúc thúc, ngươi vì cái gì làm như thế? Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy người này thời điểm, đứng thẳng người hỏi. Người trung niên nghe được vấn đề này, lớn tiếng mà cười cười, nhìn Nhậm Thanh Thanh nói, chất nữ, ta đều làm như vậy, nơi nào còn có như vậy vì cái gì? Trương Dương nghe được bọn họ xưng hô, trong lúc nhất thời mộng, gọi hắn thúc thúc lời nói. Như vậy nói rõ người này cùng Nhậm Tinh Hà kỳ thật cũng là phụ tử quan hệ. Cái kia Hàn Tư Ý rốt cuộc có bản lãnh gì, làm hai cái đại gia tộc phụ tử trở mặt thành thù. Thế nhưng là, gia gia là ngươi, là ngươi. Nhậm Thanh Thanh cắn răng, không có nói ra, ngươi không cần nói. Xem ngươi là cháu gái ta phân thượng, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, những người khác, chém. Hắn hừ một tiếng, phất phất tay nói, Trương Dương đứng thẳng người, đem Nhậm Thanh Thanh bảo hộ ở phía sau. Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình thì là tựa lưng vào nhau đứng. Nhìn người chung quanh, ai khẩu khí lớn như vậy, nói đều chém, đột nhiên. Một đạo thanh âm hùng hậu tại toàn bộ không gian trong không ngừng lượn vòng. Trương lão mang theo ngạch một đám người đi tới, nhìn Trương Dương bốn người, thở dài một hơi, đối bốn người sẵn giọng, không phải đã nói, để các ngươi đi nhanh lên, còn ở nơi này làm cái gì? Ra ra, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình nhìn thấy Trương lão đi vào, vội vàng tiến lên ôm lấy Trương lão. Nghe được hai người gọi ra ra, Nhậm Thanh Thanh tại sững sờ đứng tại chỗ, một hồi nghẹt ngào. Văn Tinh Thần lúc này cũng mang người vây quanh người trung niên nói, các người trước đó là Nhậm lão người, không muốn tham dự chuyện này, có thể đứng ra. Người trung niên mang cũng liền không đến trăm người, thế nhưng là Trương lão chuyến này thế nhưng là mang theo mấy trăm người. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy cục này thế, là cái kẻ ngu đều biết làm như thế nào đứng đội. Trong lúc nhất thời, cơ hồ một nửa trở lên người đều lui về sau một bước, cùng bọn hắn cắt đứt liên hệ. Bọn họ ngay từ đầu cũng là Nhậm lão người, đi theo Nhậm lão cùng nhau phản kháng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Nhậm lão vậy mà lại bị hắn con thứ hai giết chết. Liền Nhậm lão đến cuối cùng cũng không tin, Văn Tinh Thần nhìn những người còn lại, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nhất định phải cùng người kia cùng nhau. Còn lại ba mươi mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không phải là Nhậm gia, mà là người của Hàn gia. Có mấy người lui ra tới, lần lượt có nhiều người hơn lui ra ngoài. Các ngươi không thể như vậy. Người trung niên híp mắt tam giác nói, là Hàn tỷ để các ngươi bảo hộ ta. Hiện tại là thần tiên cũng không bảo vệ được ngươi. Văn Tinh Thần sắc mặt âm trầm, ngữ khí băng lãnh đối với hắn nói, Giê-xu cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, Trương Dương không nghĩ tới Văn Lão lại còn có như vậy bá khí một mặt. Trong lúc đó hắn vung tay lên, một đám người ùa lên, trực tiếp đem người trung niên đánh bại ngồi trên mặt đất. Người chung quanh nhìn thấy cục diện này, không ai dám nói chuyện. Ta tới, nãy giờ không nói gì Nhậm Thanh Thanh đi ra. Đối Văn Lão nói, ta đến giết hắn. Ai biết Văn Lão trực tiếp lắc đầu, hoàn toàn khác biệt ý Nhậm Thanh Thanh cách làm. Hắn giết gia gia của ta, sở dĩ ta muốn giết hắn. Nhậm Thanh Thanh ngữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Văn Lão vẫn lắc đầu một cái, đi đến Nhậm Thanh Thanh trước mặt, trịnh trọng nói, tương lai của ngươi không thể sống tại trong cừu hận. Đây là gia gia ngươi ý nghĩ, cũng là ta ý nghĩ. Nhậm Tinh Hà cho tới bây giờ là một cái tiêu dao tự tại người. Hắn không có cừu hận, làm cháu gái của hắn, ngươi cũng hẳn là như thế. Nhậm Thanh Thanh sửng sốt một chút, nện bước chậm chạp bộ pháp đi tới người trung niên trước mặt. Nhìn đã bị đánh máu thịt be bét người trung niên, nàng theo bên cạnh một người bên hông lấy ra một cây súng lục. Phịch một tiếng, đạn quán xuyên trung niên đầu người sọ. Hắn mở to hai mắt nhìn, trước khi chết còn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhậm Thanh Thanh đem khẩu súng đưa cho người bên cạnh, trên mặt mang theo tươi cười. Đối Văn Lão nói, tốt, hiện tại ta không có cừu hận. Trương Dương thấy cảnh này trực tiếp mộng, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Văn Lão thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Bổng, Trương Hiểu Đình trực tiếp kêu lên, cấp một bổng, ta thích tác phong của ngươi. Trương Lão một bàn tay đánh vào cháu gái trên đầu, trở về đi, thương lượng một chút, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Văn Lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, đám người cho Nhậm Lão đơn sơ phần mộ hơi tu chỉnh một phen. Về tới Văn Lão trong nhà, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm. Hàn Tư Ý kế hoạch thất bại, nàng khẳng định sẽ có cái khác phương án. Lưu Ly thành phố, Hàn Tư Ý rót một ly rượu đỏ, đi trong tay nhẹ nhàng quơ. Ngươi nói làm ta đối phó Trương Dương. Đối diện nàng người nghe xong Hàn Tư Ý tứ, cười hỏi, không sai. Hàn Tư Ý khóe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười. Ta vốn là muốn cuối cùng tại đối phó hắn, không nghĩ hắn lại là như vậy đại cái biến số, đem kế hoạch của ta đánh cho ta loạn một nửa. Sở dĩ ta cần người đối phó hắn, người phía trước cùng Trương Dương tiếp xúc qua, sở dĩ ta mới chọn ngươi. Hàn Tư Ý không khách khí chút nào nói, thù lao là cái gì? Lang băm mộ ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, ta sẽ làm cho ta người cùng ngươi đi. Hàn Tư Ý ném ra thù lao của mình, ta đối người của ta vẫn rất có lòng tin. Người kia nhấp khẩu uống cạn sạch trước mặt rượu đỏ, tê một tiếng nói, thành giao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.